5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, chính là nghĩ dụ dỗ thần thần. Tiểu ngư ca ca, ngươi ở nơi này, Tô Thần có chút hủy khuất, hắn nhìn lướt qua đại hầu tử, nhãn thần càng là u oán, vừa rồi hắn thật coi là nơi này xảy ra chuyện gì mới vội vã đi lên. Kết quả đại hầu tử chẳng lẽ chính là bị tiểu ngư xem như người hầu đi tìm hắn. Tô Thần mân mê miệng đều có thể treo cái bô. Ngươi là, Tô Uyển híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu ngư nhìn qua. Công tác nhân viên, tiểu ngư cười nhạt, trước công tác nhân viên, đã từ, Tô Uyển, ngoặc kép, những thứ này, là ngươi làm ra, Tô Uyển lại hỏi. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Tiểu ngư nhún vai, bất quá là ở nhờ một cái mà thôi. Chi chi, chi chi, kim sắc đại hầu tử nghe vậy lập tức kêu lên. Không ở chỉ vào hắn, sau đó núp ở Tô Thần phía sau. Một bộ bị ức hiếp rất thảm bộ dáng. Tiểu ngư cười khẽ, xúc sinh này đích thật là mở trí. Ây, đã đem tiểu hầu tử trả lại cho ngươi. Một trận nhỏ xíu chi chi tiếng kêu truyền đến, đám người ngẩng đầu, liền thấy một cái tiểu hầu tử tại cây đào ở giữa lưu loát na di. Gặp bọn họ xem ra, nó còn buông ra một cái tay nhìn xuống, vui sướng cùng Tô Thần phất phất tay. Chi chi, đại hầu tử nhanh chóng leo lên cây đưa nó bế lên. Thần thần tới rồi vừa vặn em gái bụng cũng đã đói. Nơi này có quả đào, ngươi cho em gái cho ăn điểm đi. Tô Thần nghe vậy lập tức chạy tới, cẩn thận xem xét, tã lót liền đặt ở bãi cỏ ở giữa. Mười mấy con thỏ nhỏ tại bên cạnh hoặc nhảy vọt hoặc đoàn thành một tiểu đoàn. Hình nhi tay nhỏ đặt ở bên miệng hút lấy ngón tay cái. Hai bàn chân nhỏ vui sướng nhảy nhót, nhìn thấy Tô Thần một khắc này, hình nhi cười khanh khách. Mẹ, em gái thật đáng yêu. Tô Thần nhịn không được giơ lên khóe miệng, sau đó nhìn về phía cây đào. Đại hầu tử 10 điểm lưu loát lấy xuống 3 cái quả đào xuống tới đặt ở trên đồng cỏ. Tô Uyển nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế vui vẻ, trong lòng phòng bị giảm xuống, đi qua xem xét ngây ngẩn cả người. Lục Thương Thành cũng nhìn thấy, nhíu mày thấp giọng. Theo lý thuyết bây giờ còn đang công kỳ trong lúc đó. Đứa bé không hẳn là còn ở. Làm sao lại ở chỗ này? Hai người cùng nhau nhìn về phía tiểu ngư. Nàng bị bọn buôn người trộm đi. Cũng kinh lịch một chút cực khổ. Bây giờ cũng lịch kiếp xong. Là nên trở về. A, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành một mặt mờ mịt. Tiểu ngư thân thiết đưa tay. Còn không có tự giới thiệu. Ta là người tiếp dẫn Du Xanh. Ếch, ngươi tốt. Tô Uyển trao mày. Hiển nhiên cái này tiểu ngư đã vượt quá nàng đoán trước. Tiểu ngư quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần. Gặp hắn ngay tại cho ăn hình nhi. Đối với Tô Uyển cười cười. Không biết hai vị là có phải có không? Liên quan tới thần thần sự tình còn muốn cùng các ngươi nói chuyện một phen. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau, chợt chậm rãi gật đầu. Phòng cây nấm bên này Vương Chính Vũ đã khí cấp bại phôi. Cái này tiểu ngư làm cái quỷ gì? Muốn làm diễn viên muốn điên rồi à? Còn cái gì người tiếp dẫn? Nhìn ta lần sau gặp được hắn không đem hắn đánh thành đầu heo. Phó đạo diễn tại bên cạnh xem mưa. Đạn, tùy ý hồi trở lại. Không biết à? Mưa đạn cũng nói tiểu ngư thật đẹp trai a, có thể miều sát thật nhiều nhỏ thịt tươi. Tiểu Trương đi theo gật đầu. Tiểu ngư trên người có loại này khí chất đặc thù, để cho người ta rất thư thái. Cái giám, Vương Chính Vũ tức giận. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được, cái này ra hỏa công tác thời điểm sẽ chỉ oán giận người. Không biết a, phó đạo diễn lắc đầu. Đúng nga, tiểu ngư rất thân thiết. Tiểu Trương cãi lại, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, thảo luận không nổi nữa. Tiểu Ngư cái gì thời điểm lung lạc những người này? Trên núi, Vương Kiếm Lâm ba vị đại lão nhìn xem phát trực tiếp cũng nhao nhao nhíu mày. Người tiếp dẫn, Vương Kiếm Lâm nhìn về phía Mã Vân. Có ý tứ gì? Ta biết rõ Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong có cái tiếp dẫn đạo nhân. Phan thì ngật nói, sẽ không phải là tiết mục tổ đang diễn trò à? Tiểu Ngư đứa nhỏ này. Mã Vân muốn nói cái gì ngừng lại, sau đó có chút hiếu kỳ, ai các ngươi phát hiện không có, đạo diễn tổ nhiều như vậy công tác nhân viên, vì cái gì nhóm chúng ta trước đây liền thích gọi Tiểu Ngư cùng nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phan thì ngật nháy mắt mấy cái, hắn oán giận Vương Đạo oán giận rất sung sướng a. Vương Chính Vũ là đạo diễn, hắn là một cái nho nhỏ thực tập sinh. Đây là nghiêm trọng bất kính. Mã Vân trầm giọng, còn lại hai người nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn cũng quản lý lớn như vậy công ty, thượng hạ cấp quan niệm rất sâu. Đối thượng cấp bất kính hành vi theo lý thuyết bọn hắn sẽ có nhiều chán ghét. Nhưng Tiểu Ngư lại ngoại lệ. Thật lâu Vương Kiếm Lâm nhẹ giọng hỏi, cho nên vẫn là khí chất, cái này không nói nhảm sao? Mã Vân mắt trợn trắng. Ta hiện tại xem như đã nhìn ra, tiểu tử này lẳng lặng ngồi ở chỗ đó liền cùng người khác không đồng dạng. Ba chúng ta không có phát giác ra được. Ai, ngươi kiểu nói này, ta thế nào cảm giác Tiểu Ngư có chút thần bí a? Cũng Vương Đạo không phải nói hắn muốn vào ngành giải trí sao? Ba cái đại lão triệt để mơ hồ, ở ngoài ngàn dặm Lục Nguyên Anh cũng ngồi không yên. Cái này toa mới nhận được tin tức phái đến Miến Quốc người an toàn rút về. Lại xuất hiện cái này vui buồn thất thường người. Lục Nguyên Anh đối với Tiểu Ngư vẫn là có ấn tượng. Giờ phút này lại chỉ còn lại có mê hoặc. Tiểu Ngư trước đó không phải hào hào sao? Làm sao đột nhiên ôm đứa bé? Tiết mục tổ đây là cái quỷ gì? Ta xem mưa đạn nói Tiểu Ngư tại cha các ngươi mang thần thần rời đi thời điểm từ trước. Trương Mỹ Huệ nhíu mày. Cha, ngươi nói hắn có phải hay không cá nhân con buôn a? Khẳng định là, Lục Nguyên Anh híp mắt. Ngươi nghe một chút lời hắn nói. Chính là nghĩ dụ dỗ nhóm chúng ta thần thần. Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng ngược lại là tỉnh táo. Cha, không có yên lòng sự tình vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại là chúng ta người phát hiện một cái tình huống. Lục Húc Hồng đem tư liệu đưa cho Lục Nguyên Anh, những này tăng chúng tự dưng tụ tập ở trong rừng mưa. Ta không cho rằng bọn hắn là tại cho mình cầu nguyện. Ngược lại, tại làm sao cùng trả thù. Lục Nguyên Anh một cái giật mình. Ngươi có ý tứ gì? Cha, ngươi hẳn là có đoán. Lục Húc Hồng bất đắc dĩ. Lục Nguyên Anh run lên hồi lâu mới hít khẩu khí. Cái này thân gia a thật sự là rất có thể giấu giếm. Ngươi vẫn là đánh cái điện thoại đi. Ta được đến tin tức không sai. Tô nữ sĩ một mực tận sức tại nghiên cứu ngũ lung tung hoa lịch sử. Nhất là đối với trong đó Phật học đạo học nghiên cứu hết sức cảm thấy hứng thú. Tô Uyển nghe vậy toàn thân thần kinh căng cứng. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể làm phiền các ngươi trước đừng vuốt sao? Tiểu Ngư lễ phép quay đầu, cùng lên đến nhà quay phim cùng trợ lý ngượng ngùng. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển liếc nhau, đối bọn hắn phất phất tay. Tiểu Ngư lúc này mới nghiêm túc thần sắc. Thứ nhất, ngươi đoán không lầm, khi đó Phật học quật khởi không chỉ là bởi vì thế cục. Phật học rời khỏi phía Tây hiện thần tích. Thứ hai, thần thần trên người nguyền rủa cùng cái kia thần tích có quan hệ. Nguyên rủa sẽ không bị chuyển di, vô luận lấy bất luận cái gì hình thức bất kỳ phương pháp nào. Tô Uyển mặt trắng bạch mấy phần, thân thể lảo đảo một cái lại, Lục Thương Thành bận bịu đỡ lấy nàng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nói Tô nữ sĩ tự nhiên minh bạch. Tiểu Ngư cười nhìn dè chừng cắn miệng môi Tô Uyển. Thứ ba, Tô thần phần lưng nguyên rủa đã bị tạm thời đè xuống. Tô Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn,